Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 115. Sakurazawa phiên ngoại. Sakurazawa tuy rằng ở vận động phương diện hầu như là vô danh trường học, thế nhưng ở Tokyo bên trong, nhưng là số 1 số 2 học lên cao trung thực tế như vậy liền nhất định có thể đến Sakurazawa niệm cao trung người, bản thân cũng sẽ không đối với bóng chày hoặc là cái khác vận động quá cảm thấy hứng thú. Kikugawa bị ủy nhâm vi mang đội lão sư thời điểm, vẫn có mấy phần nhiệt tình, hắn ngày đầu tiên liền đổi được rồi đội phục, chuẩn bị đến sân huấn luyện đến xem các tuyển thủ huấn luyện, không nghĩ tới hắn cùng huấn luyện kết thúc các tuyển thủ vừa vặn đi rồi cái đối đầu. Đã huấn luyện kết thúc rồi à? Ta đổi tốt quần áo, nhìn thật lòng Kikugawa. Sakurazawa cao trung các tuyển thủ trái lại rất kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình mang đội lão sư sẽ như vậy nghiêm túc phụ trách cái này. Mọi người hôm nay đều muốn học bổ túc, giáo sư người cũng là bị lão sư khác từ chối mới lên làm câu lạc bộ cố vấn chứ. Vì lẽ đó không cần miễn cưỡng chính mình đến xem chúng ta luyện tập. Chúng ta chỉ là muốn lợi dụng đọc sách sau khi thời gian đến hoạt động một chút thân thể mà thôi. Chúng ta đi trước tương đương liên tục 20 năm. Giải thi đấu vòng thứ nhất bị đào thải, Sakurazawa cao trung bên trong không có bất cứ người nào đối với loại này ghi chép cảm thấy mất mặt, thậm chí còn đem tham gia giải thi đấu coi như một loại kỷ niệm mãi đến tận sự xuất hiện của bọn họ. Ở sau khi tan học, trên cầu trường còn có huấn luyện bóng người, chuyện này sâu sắc xúc động Kikugawa tâm nguyên lai. Cũng không phải tất cả mọi người đều không để ý, vào lúc ấy hắn cảm giác mình đã chết đi tâm. Lần thứ hai sống lại này ba cái mang cho hắn thay đổi người. Chính là Picture Akira Nagao, Catcher Hidokoro, cùng với Batter đạo bản chính minh, liền ba người tư chất tới nói. Bọn họ tuyệt đối không tính là loại kia thiên tài tuyển thủ. Ở bóng chày thiếu niên thời điểm, cũng chỉ là loại kia thay thế bổ sung mà thôi, đạo bản còn khá hơn một chút. Thuộc về bán chủ lực, bán thay thế bổ sung, tình cờ có thể lên sân Akira Nagao cùng Hidokoro. Toàn bộ trung học thời đại, ép căn bản không hề trải qua chàng ngày đầu tiên gặp mặt thời điểm ba người đang luyện tập bóng chày, hơn nữa đang không ngừng phan miệng, muộn như vậy các ngươi không trả lại được sao? Kikugawa Sane kỳ quái nhìn bọn họ hỏi, liền chính hắn đều không có chú ý, hắn ngay lúc đó ngữ khí là cỡ nào thấp thỏm, vừa nghĩ tới có thể thi đấu ta liền cảm thấy tốt hưng phấn. Toàn bộ trung học thời đại đều chỉ có thể đảm nhiệm thay thế bổ sung Akira Nagao, đối với có thể lên cuộc tranh tài có điên cuồng chấp niệm, chúng ta đội bóng nhân số vừa vặn. Vì lẽ đó năm nhất chúng ta lập tức liền có thể lên sân. Catcher Hidokoro ăn ngay nói thật, bọn họ quốc trung thời đại vẫn luôn là thay thế bổ sung tuyển thủ, thật vất vả mò đến lên sân cơ hội, đương nhiên sẽ hưng phấn. Đạo bản thì lại không chút khách khí, yết bằng hữu gốc gác, câm miệng. Ngươi liền thay thế bổ sung cũng không tính, không riêng là có huấn luyện nhiệt tình, giữa bằng hữu loại kia hữu nghị cũng làm cho người phi thường thay đổi sắc mặt vào lúc ấy. Akira Nagao liền đưa ra qua, chính mình có một loại cầu, muốn thử một lần, tổng huấn luyện viên, nếu như... Tuy rằng xác suất bị cho rằng hầu như là 0%. Nhưng nếu như chúng ta có thể đánh vào Koshien, cái kia không phải một cái rất kinh người sự tình sao? Ngươi không cảm thấy có thể lật đổ thế gian cái nhìn sao? Câu nói này vĩnh viễn khắc ở Kikugawa trong lòng. Koshien, các ngươi có ước mơ như vậy, ta đã rõ ràng thế, nhưng quang nếu như vậy, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Muốn thu được càng nhiều, nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Từ vào lúc ấy, toàn bộ Sakurazawa cao trung thay đổi này chi đội bóng. Ở một năm sau khi bắt cuộc so tài thứ nhất thắng lợi. Cứ việc cái kia một hồi luyện tập thi đấu, thắng được cũng không phải rất đẹp. Thế nhưng chàng thắng lợi này, nhưng thay đổi đội bóng ý nghĩ thắng trận, đều là một cái khiến người ta hài lòng sự tình cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Kikugawa trở nên có nhiệt tình hắn phi thường rõ ràng. Toàn bộ đội bóng là lấy Akira Nagao ném bóng làm trụ cột muốn đạt được thắng lợi. Bọn họ nhất định phải coi đây là căn cơ đến tôi luyện đội bóng đầu tiên. Điểm thứ nhất đương nhiên là cường hóa phòng thủ, và lại là công kích. Hắn đem mỗi một cái tuyển thủ cần khắc phục vấn đề đều nhớ ở trên sổ tay. Cũng giao cho mỗi người chỉ cần có cái gì lưu ý sự tình, cho dù là đang luyện tập thời điểm, cũng sẽ viết ở trên sổ tay. Con mọt sách có con mọt sách biện pháp, từ một cái cầu kỹ đến mỗi ngày. Vấn đề, mục tiêu notebook số lượng tăng cường, đồng thời đang luyện tập thi đấu bên trong bắt được thắng lợi số lần cũng biến có thêm đến năm nay. Sakurazawa cao trung rốt cục đến nở hoa, kết quả thời điểm bọn họ một đường thăng cấp tới đây. Cùng Tây Tokyo vương giả Inashiro Industrio thi đấu, binh màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, rơi vào bên trong cát trơ ngay phía trước. Bên trong cát trơ nhận được cầu truyền tới gôn 1, Shiragawa out, rất tốt, shot stop, tán, đẹp đẽ. Trên khán đài, Seido cao trung tuyển thủ, có mấy cái đều là mơ mơ màng màng. Miyuki kinh ngạc nhìn Chris hỏi, Chris học trưởng. Không sai, Chris khẳng định gật gù, người này là Nakobo Pitcher. Inashiro Industrio không nghỉ ngơi, thế nào? Inashiro Industrio tuyển thủ cũng đang hỏi Shirakawa cảm thụ, tuy nói xem phim nhựa thời điểm liền đã phát hiện đến. Thế nhưng không nghĩ tới hắn Nakobo sẽ như vậy lợi hại. Shirakawa bất mãn phiết miệng ở một bên. Kunitomo huấn luyện viên, nhưng có không giống nhau ý nghĩ, có một vài thứ cần từ chi tiết đi thăm dò tìm nói. Thí dụ như hướng về gôn một ném bóng, Sakurazawa tuyển thủ xưa nay không miễn cưỡng, trực tiếp truyền tới chốt gôn một, găng tay bên trong trái lại là để bóng bay địa một lần, sau đó tiếp cầu. Cứ như vậy, toàn bộ phòng thủ thời gian khẳng định là gia tăng rồi. Từ một điểm này liền không khó nhìn ra đến Sakurazawa này chi đội bóng trình độ thực lực của bọn họ không được. Huấn luyện thời gian cũng không đủ, nhưng là có thể nghĩ tới đây sao xảo biện pháp. Vậy đã nói rõ bọn họ hiểu rất rõ chính mình sân bóng như chiến trường. Có thể biết người biết ta đối thủ là rất đáng sợ. Binh, xem ra chậm chậm giải cầu. Inashiro Industrio đập thứ 3 batter, không nhịn được ra tay rồi. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài, đúng. Cuối cùng bóng chày rơi vào Sakurazawa cao trung tuyển thủ găng tay bên trong, out. Hiệp một nửa trước, Inashiro Industrio tiến công Sakurazawa cao trung thành công để đối thủ ba lên ba xuống, lẽ nào vậy thì là trong truyền thuyết Nakobo. Sakurazawa cao trung phòng thủ xác thực rất lợi hại, tuy rằng không thế nào đẹp đẽ. Sakurazawa cao trung khu nghỉ ngơi, Sakurazawa cao trung huấn luyện viên hưng phấn hướng về phía Akira Nagao duỗi ra nắm đấm, ném được. A Minh, ngươi cầu, đối với Inashiro Industrio batter cũng có thể phát huy hiệu dụng, chỉ bỏ ra 2 năm liền có thể đem cầu tôi luyện đến mức độ này, ta lấy ngươi làm vinh. Nghe được chính mình huấn luyện viên khích lệ, Akira Nagao ghi rằng rất cao hứng, nhưng cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí. Huấn luyện viên, ngươi quá sốt ruột, nếu như không thể đánh thắng cuộc tranh tài này, cố gắng trước đó vẫn như cũ là một giấc mộng mà thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.